Cầu đạo, chương 237, xem mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện của lão già để Trần Nguyên giật mình. Hắn vội hỏi, đạo hữu, ra điều gì không đúng sao? Lão già thu hồi ánh mắt, hồi phục tinh thần. Hắn nhìn Trần Nguyên, khẽ lắc đầu, này cũng không phải. Sau lại bổ sung thêm, đạo hữu yên tâm, bần đạo không phải nhìn đến điểm xấu gì. Lữ Như Yên cũng tò mò, lão đạo sĩ này rốt cuộc nhìn thấy điều gì ở trên người nàng. Nếu như lão là gã lừa bịp, chỉ biểu diễn để thu thêm chút linh thạch, biểu cảm như vậy cũng quá lố đi. Lại nữa, lúc trước lão đạo sĩ hành nghề, Thiên Lan từng truyền âm cho nàng, giải thích rằng lão đạo sĩ này không đơn giản, một thân tu vi đem ẩn giấu. Không chỉ có tam phẩm hậu kỳ tu vi mặt ngoài đơn giản như vậy. Như thế đến, lão đạo sĩ hẳn có mấy phần bản lĩnh. Trần Nguyên nghe lão già nói không phải điểm xấu, trong lòng liền âm thầm thở ra. Hắn thử hỏi thăm, vậy thì, đạo hữu nhìn thấy điều gì mà biểu cảm lại đặc sắc như thế? Lão già không có lập tức trả lời Trần Nguyên mà hơi liếc nhìn qua Lữ Như Yên. Sau lại quay về phía hắn, thăm thẳm hỏi, thứ cho bần đạo đường đột. Bần đạo muốn hỏi, phải chăng vị này, tiên tử là đạo lữ của đạo hữu? Vừa nghe câu hỏi này, gương mặt Lữ Như Yên đỏ bừng, hai gò má nóng rực, nàng cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn lão già, càng chẳng biết nên trả lời ra sao. Câu trả lời này, nên nói là có thì tốt hay vẫn là có thì tốt đây? Nàng làm sao có thể chủ động, chỉ có hai con ngươi xinh đẹp của nàng, dù có dịch dung bao nhiêu lần cũng chẳng thể xóa đi sự ôn nhu. Trong sáng như thu thủy, thỉnh thoảng lại không nhịn được, liếc nhìn Trần Nguyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngược lại, Trần Nguyên bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, giọng bình thản, nàng ấy bây giờ còn chưa phải đạo lữ của ta. Bất quá trong tương lai gần sẽ là. Lời nói như vậy để cho Lữ Như Yên càng ngượng ngùng hơn. Gương mặt so với trước đó càng đỏ hơn, càng nóng hơn mấy phần. Cái đầu nhỏ của nàng càng cúi xuống sâu hơn một chút. Chỉ có bàn tay trắng như ngọc, thon dài, mát lạnh của nàng là vô ý thức nắm chặt lấy Trần Nguyên không buông. Người sau kịp phản ứng, ôn nhu vỗ lên mờ u bàn tay nàng an ủi. Lão già cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn với thái độ thẹn thùng của Lữ Như Yên. Muôn người muôn vẻ, mỗi người lại mang một loại tâm thái khác nhau. Hắn đi nhiều, gặp nhiều, lại không có gì đáng lạ lùng. Lúc này, lão già đối với Trần Nguyên chân thành nói. Vị tiên tử này, phúc duyên ngập trời, khí vận như hồng, cho dù là tu sĩ. Thân mang đại khí vận phụ thể, cũng không thể cùng nàng so sánh. Đây là bần đạo bình sinh một đời tu đạo, số lượng gặp qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Nguyên âm thầm tán đồng, từ ngày gặp gỡ Lữ Như Yên cho đến nay. Hắn nhìn ra, nàng đạt được rất nhiều cơ duyên không tầm thường. Thậm chí, so với các đại khí vận giả, tạo hoa của nàng còn muốn to lớn. Không đề cập tới thần lôi đạo chủng và thần lực đạo chủng kết tinh loại này kỳ vật. Chỉ đề cập tới Bạch Ngọc Thánh Liên thôi. Hắn cũng đã cực kỳ ngoài ý muốn. Có đại khí vận giả nào đạt được thánh phẩm cấp bậc bảo vật? Lại có đại khí vận giả nào đạt đến tốc độ đột phá nhanh như Lữ Như Yên mà căn cơ chẳng những hư hao mà còn ngày càng hùng hậu? Thể nội linh lực ngày càng mạnh mẽ. Hắn từng thử dò xét qua nhiều lần. Bất quá, chưa một lần nào hắn nhìn thấy trên người nàng có danh hiệu đại khí vận giả, cho nên, khí vận của nàng có nguồn gốc thần bí mà lấy thực lực của ta hiện tại đều không thể thăm dò chứ không đơn thuần là phương này thế giới. Hay là nói, cơ duyên của nàng không phải do khí vận đơn giản như vậy mà là có chủ ý sắp đặt từ trước. Đây đã không phải lần thứ nhất Trần Nguyên tự hỏi điều này. Bất luận kết quả là điều gì, thực lực của hắn hiện tại xa xa không đủ để giải quyết những điều này. Thì hồi những tâm tư trên, Trần Nguyên đối với lão già hỏi thăm. Đạo hữu, bên ngoài những điều này, đạo hữu thế nhưng còn nhìn ra vấn đề gì khác? Lão già lắc đầu, chân thực nói. Không thể, khí vận của vị tiên tử này quá nồng đậm. Nồng đậm đến đáng sợ. Khí vận cũng giống như một loại bảo hộ vậy. Cho dù là bần đạo cũng vô pháp nhìn xuyên qua nó. Nếu cưỡng ép vượt qua khí vận dày đặc như vậy, nhìn trộm thiên cơ, như vậy ắt gặp phải phản phệ. Vận khí càng dày, phản phệ càng lớn. Lấy ví dụ như vị thiếu niên gọi Tô Thần lúc trước. Bần cũng chỉ có thể nhìn qua hung cát cho hắn, nhưng không dám tường tận tính toán mệnh số của hắn. Nếu không, ắt chịu thiên địa trừng phạt. Lão giả nói lời này là nửa thật, nửa giả. Khí vận tựa như một tầng bảo hộ, ngăn cách bọn hắn những kẻ này thôi diễn mệnh số của đối phương là sự thật. Thế nhưng, Tô Thần chịu đại khí vận của thế giới này chỉ là một phương hạ cấp thế giới. Ý chí thiên địa không đủ mạnh để tổn thương đến hắn một tôn chân chính cửu phẩm đỉnh phong. Ảnh hưởng lớn nhất cùng lắm chỉ là bài xích hắn khỏi phương này tiểu thế giới. Ngăn cản hắn tại đây lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Đại khí vận che chở Lữ Như Yên là sự thật. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy trên người nàng là dòng khí vận vô biên vô tận. Cuồn cuộn không dứt như một trận đại hồng thủy. Thanh thế to lớn đủ để che khuất cả trời xanh. Hắn thật sự sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn nữa là ẩn ẩn ở đằng sau dòng khí vận kinh khủng ấy. Hắn lờ mờ cảm giác được. Có tồn tại đại khủng bố. Kinh khủng vô biên. Rằng hắn chỉ cần dám cả gan đưa một tia ánh mắt xuyên qua đó. Hắn sẽ lập tức bị xóa bỏ khỏi sự tồn tại. Ngay cả hồn phách của bị hủy diệt, chân linh cũng bị gạt bỏ. Hết thảy dấu tích tồn tại đều triệt để mất đi. Đây là điều cực kỳ đáng sợ. Cùng với Trần Nguyên một loại khủng bố đáng sợ. Chỉ có điều, cả hai có khác biệt đôi chút. Một cái cần hắn nhìn đi vào mới biết bên trong có ẩn dấu tồn tại kinh khủng. Một cái, hắn chỉ cần liếc nhìn qua liền biết bên trong có dấu tồn tại cấm kỵ. Trần Nguyên không để ý lão giả tâm tư. Hắn hướng về một bên Thiên Lan vẫn giữa im lặng từ đầu. Nói ra, ngươi có muốn thử một chút? Vị đạo hữu này năng lực không tầm thường. Lão giả nghe vậy, theo bản năng hướng về Thiên Lan nhìn tới. Lời gì cũng chưa kịp nói. Chỉ là khi đối mặt với hai con ngươi huyết hồng, đỏ tươi như ngọc ruby, hắn có cảm giác. Bản thân đột ngột lâm vào một vùng không gian vô biên vô tận. So với cả một tòa vũ trụ còn mênh mông, to lớn hơn nhiều, nơi này không có trời đất, không phân trên dưới, càng không có cỏ cây, đất đai, sông ngòi, thậm chí là không gian. Thời gian cũng trở nên mờ ảo. Hết thảy chỉ có một thứ vật chất không rõ tên, không rõ hình dáng, không rõ tính chất. Đỏ tươi như máu, chiếm cứ hết thảy nơi này, đè lên phía trên các quy tắc. Xóa bỏ hết thảy định nghĩa. Một nháy mắt này, lão giả vội vã thu hồi tầm nhìn. Hắn thậm chí còn đóng lại cả thần thức. Không dám nhô ra một chút. Phong bế lại cả thiên nhãn. Thứ dùng để thăm dò mệnh lý thiên địa. Sau lưng hắn không biết từ khi nào đã ướt nhẹp mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch. Nhịp tim gia tốc gấp rút, hai bàn tay trong ống tay áo không tự chủ nắm chặt lại. Toàn thân run lên từng đợt, rốt cuộc, hắn hiểu ra, trong ba kẻ này, nữ tử nhìn qua bình bình phàm phàm này mới là tồn tại kinh khủng nhất. Đáng sợ nhất, qua thật lâu, lão giả mới lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run nói ra, đạo hữu thứ lỗi, bần đạo ngày hôm nay xem đến mệnh số đã nhiều. Không thể lại xem nữa. Nói rồi, hắn không nhìn đám người Trần Nguyên phản ứng, vội vã thu dọn đồ nghề, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa khỏi ba tôn tồn tại khủng bố này. Hắn thật không muốn gặp lại những kẻ này. Đáng lẽ, hắn nên sớm biết, có thể đi cùng Trần Nguyên loại tồn tại kia, nhất định không thể nào là cấp độ thường nhân có thể so sánh. Vừa đi, lão giả vừa hối hận không thôi. Trần Nguyên không có gọi lại. Vừa nhìn biểu hiện, hắn liền biết lão giả thấy được từ trên người Thiên Lan điều kinh khủng. Hắn biết nàng không tầm thường, nhưng không nghĩ tới có thể ngay lập tức dọa sợ một tôn cửu phẩm đỉnh phong đại năng. Có lẽ, nội tình của một hợp đạo đại năng cũng khó mà làm được điều này đi. Trần Nguyên đối với Thiên Lan, hơi nhún vai, xem ra, ngươi và vị đạo hữu kia không có duyên. Thiên Lan hời hợt đáp, là ngươi chủ động muốn xem mệnh, ta lại không có nhu cầu. Nói rồi, ba người Trần Nguyên rời khỏi vị trí lão giả bầy quầy. Hòa mình vào dòng tu sĩ đông đúc trên con đường chính vắt ngang qua chiều rộng mấy trăm dặm của Càn Nguyên Thành. Không khó để ba người Trần Nguyên tìm được trụ sở của Thái Linh Học Viện tại Càn Nguyên Thành. Thân là một trong ba thế lực tối cao, nắm quyền quyết định cao nhất tại nơi này. Trụ sở của bọn hắn là một tòa cung điện khổng lồ, lộng lẫy, choáng ngợp và cực kỳ nổi bật dưới ánh mặt trời. Dù cho vị trí của nó chiếm cứ tại quảng trường trung tâm của tòa thành, thế nhưng kích thước và sự sang trọng của nó đủ để tu sĩ có thể nhìn thấy kể từ khi đặt bước chân đầu tiên vào thành từ bất cứ phương hướng. Nào, canh gác phía trước cung điện là hai tên đệ tử trẻ tuổi. Một nam, một nữ, nhìn từ đồng phục hai người này ăn mặc, không khó để đoán ra. Cả hai đến từ Thanh Châu Thái Linh Học Viện, hơn nữa còn là học sinh tinh anh. Niên kỳ cũng không thấp. Tu vi còn chỉ là nhị phẩm tầng 8. Trần Nguyên nghĩ thầm trong đầu. Kỳ thực, hắn còn không biết rằng, tại Thanh Châu, đệ tử trẻ tuổi có thể đạt tới nhị phẩm hậu kỳ tu vi đã coi là tương đối bất phàm. Không giống như Tô Châu như vậy giàu có, truyền thừa lâu đời, học sinh tại Thanh Châu nhập học Thái Linh Ngoại Viện tu vi mặt bằng chung đều khá thấp. Đều chỉ là nhị phẩm sơ kỳ tầng thứ. Trải qua 20-30 năm tu luyện trong học viện, điểm cống hiến tích lũy đầy đủ, tu vi cũng đạt tới nhị phẩm hậu kỳ. Học sinh mới có cơ hội từ đệ tử phổ thông tấn thăng lên làm đệ tử tinh anh. Điều này khác biệt với Tô Châu, Giao Châu những châu đứng hàng đầu, Thái Linh Ngoại Viện tại đó. Tu vi nếu không đủ tam phẩm, đừng nghĩ đến chuyện tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Thậm chí, tam phẩm tu vi còn chỉ là điều kiện cần thiết mà không phải điều kiện đầy đủ. Đến nỗi nội viện, muốn tấn thăng đệ tử tinh anh, vậy chỉ ít tu vi phải đạt tới trung kỳ mới có cơ hội. Còn hạch tâm đệ tử, yêu cầu lại càng cao hơn. Bất quá, đó là một câu chuyện khác. Bà vị, xin dừng bước, phía trước là trụ sở của Thái Linh Học Viện. Gặp ba người Trần Nguyên tiến đến. Hai vị học sinh tinh anh Thái Linh Học Viện bước lên một bước ngăn cản. Là học sinh Thái Linh Học Viện, bọn hắn có niềm kiêu ngạo và chỗ dựa của bọn hắn. Dù là đối mặt với tam phẩm đại tu sĩ, bọn hắn có kính trọng nhưng không hề có sợ hãi. Trần Nguyên xuất ra tấm thân phận lệnh bài, đưa cho hai người, nói, làm phiền hai vị vào thông báo cho đạo sư. Có Trần Nguyên, học sinh nội viện, tới cầu kiến, học sinh nội viện, cả hai tên học sinh lập tức cả kinh. Đối với bọn hắn những cái này học sinh ngoại viện tới nói, Thái Linh Nội Viện chẳng khác nào thánh địa, một nơi cao mà bọn hắn khó có thể chạm tới. Đặc biệt là tại những châu như Thánh Châu, mỗi lần tuyển sinh, bọn hắn thu không ít hơn 1 vạn học sinh, thế nhưng có thể trúng vào nội viện liền 50 người cũng chưa tới. Tỷ lệ trúng tuyển còn nhỏ hơn 1/200, bởi vậy, hai cái học sinh tinh anh của Thanh Châu Thái Linh Học Viện vừa nghe đến nội viện liền kinh ngạc. Bọn hắn lập tức kiểm tra thân phận lệnh bài. Không sai. Bọn hắn không thể nhận lầm, còn xin mời ba vị sư huynh, sư tỷ tiến vào trong nghỉ ngơi một lát, để sư muội tiến vào thông báo cho đạo sư. Vị nữ tử nọ lên tiếng, sau khi căn dặn nam đệ tử ở lại canh gác, nàng tất bật dẫn theo đám người Trần Nguyên tiến vào phòng tiếp khách. Một thân lại vội vã đi tìm vị đạo sư đang trực ngày hôm nay. Không qua bao lâu, Một vị nữ tử mang váy vàng nhạt, vóc người duyên dáng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp như vẽ, mái tóc cài châm ngọc tinh xảo, tóc đen buông dài như thác nước, khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo mỗi bước, ung dung chân đi tới. Từ trên người nàng tỏa ra một loại khí chất ung dung hoa quý, thong dong không vội, tựa như một vị phu nhân cao quý của một nhà quý tộc truyền thống lâu đời nào đó. Tu vi của nữ tử này cũng không yếu, tứ phẩm tầng 7, thời gian đột phá chưa lâu, hẳn chỉ mới mấy năm gần đây. Tất nhiên, mặc kệ nàng đột phá cách đây mấy năm hay mấy chục năm, tứ phẩm hậu kỳ thượng nhân, dù ở bất cứ đâu đều là kẻ được tôn trọng. Nàng đến trước ba người Trần Nguyên, hé bờ môi son, giọng nói trong trẻo, nghe nói có học sinh đến từ nội viện muốn gặp bản đạo sư là Vũ Tuyết Lạc, Thanh Châu học viện đạo sư. Các ngươi có thắc mắc hay yêu cầu trợ giúp gì, có thể trực tiếp nói với bản đạo sư. Mặt khác, bản đạo sư cũng vừa vặn có chuyện muốn nhờ và các ngươi. Nếu như ba người các ngươi có rảnh, như vậy có thể suy nghĩ một hai. Vũ Tuyết Lạc rất thẳng thắn đề nghị. Cách chương.